Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 29. Phần 29. Nhưng này đối nhà tư bản nàng tới nói. Đều không tính cái gì. Cơ hồ là không chút do dự. Nàng thuận tay liền mua hai bộ nhìn chợp mắt quần áo. Một bộ hắc hồng đua sắc quân trang váy. 35 vạn tinh nguyên. Một bộ thuần hắc Lolita tiểu dương váy. 10 vạn tinh nguyên. Nàng Mỹ tư tư nhìn nàng thanh vật phẩm tân đến hai bộ quần áo. Trong lòng đã có so đo. Quân trang xuyên đi ra ngoài khoe ra. Tiểu dương váy liền lưu chữ nàng chính mình xú Mỹ dùng. Mặt khác, Diệp Thanh còn mua một tá thế giới máy truyền tin. Cùng với hai cái loại nhỏ cùng một trong đó hình chữ vật khối Rubik để chuẩn bị cho bất cứ tình huống. Nào, thượng thương thành còn không đến nửa giờ. Nàng liền một hơi hoa đi 100 tới vạn tinh nguyên. Này số tiền trực tiếp đem nàng thương thành tiêu phí xếp hạng đỉnh tới rồi đệ nhất vị, Diệp. Thanh nhìn nàng tiêu phí kim ngạch xa xa quang đệ nhị danh Đông Cực Hoàng gấp đôi còn nhiều. Một mặt cảm thấy chính mình quá mức rêu rao. Một mặt lại ám sảng không thôi, đến nỗi tác dụng không biết thần bí vạn chứng. Ở cửa hàng chung cũng bị chia làm C tương đương S4 cái cấp bậc. C cấp vạn chứng giá cả vì 10 vạn tinh nguyên, B cấp vì 50 vạn, A cấp vì 100 vạn, S cấp vì 150 vạn. Diệp Thanh từ công trắc lễ bao chung đạt được kia cái vạn chứng cũng không có cấp bậc phân chia, có thể là một cái tùy cơ cấp bậc vạn chứng, căn cứ đổi mới thông cáo. Cái này vạn chứng hẳn là dùng để khai trí năng NPC. Đến nỗi cụ thể có thể khai ra cái gì bộ dáng NPC. Phỏng chừng còn phải xem nhân phẩm, Diệp Thanh đem trước mắt có thể hiểu biết đến đổi mới nội dung. Toàn bộ thăm dò một lần, định ra đại khái trò chơi phương hướng sau. Liền bắt đầu rửa sạch chính mình thông tin lục, mở ra bạn tốt xin giao diện. Diệp Thanh gặp được không ít quen mắt trò chơi ID. Một bộ phận nhỏ là trước đây trong bang phái người. Mà tuyệt đại đa số đều là đã từng đơn phương, luận bàn, quá đối địch cho nên nói. Khi cách 2 năm, những người này rốt cuộc là tới truy nàng, vẫn là tới đuổi giết nàng. Vì quá thượng hài hòa trò chơi sinh hoạt, Diệp Thanh yên lặng mà cự một bộ phận ID quá mức quen mắt người chơi. Liền đem mặt khác người chơi toàn bộ đồng ý một lần, nàng mới vừa thêm hoàn hảo hữu. Một cái tên là chuyên gia đánh giá trò chơi người chơi liền phát tới tin tức. Chuyên gia đánh giá trò chơi, đặc mời người chơi Diệp Thanh ngài hảo. 05 hào khách phục vì ngài phục vụ tương đương Diệp Thanh. Diệp Thanh vẻ mặt mộng bức địa điểm khai nàng trò chơi khách phục giao diện. Nàng khách phục thật là 05 hào. Nhưng là giống nhau khách phục chẳng lẽ không đều là thanh âm điểm Mỹ tiểu tỷ tỷ sao? Này người chơi rõ ràng chính là cái nam tính người chơi. Diệp Thanh, thời buổi này còn có giả mạo khách phục tiểu tỷ tỷ tháo hán tử. Ta thật là chướng kiến thức. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Ha ha ha ha ha ha. Không phải, ta là cho ngươi tinh cầu viết số hiệu thiếu chút nữa đầu chọc chết đột ngột trình tự vượn. Diệp Thanh, 0.0 chuyên gia đánh giá trò chơi. Ha ha ha, phương tiện giọng nói sao? Kế tiếp đối thoại không thể lưu lại chứng cứ. Thẹn thùng, Diệp Thanh suy xét một phen. Chuyển được trò chuyện sau. Đối phương liền đầu tiên đã mở miệng, chuyên gia đánh giá trò chơi. Ta biết ngươi nhất định đối lần này công chắc có rất nhiều vấn đề. Lần này cho ngươi trường hợp đặc biệt. Trừ bỏ lao động trên hợp đồng mệnh lệnh rõ ràng cấm ngoại chuyện tin tức. Ta đều có thể biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm Nga, xác thật. Nàng có rất nhiều muốn biết đến sự tình. Tỉ như công chắc vấn đề. Tỉ như nàng trên tinh cầu trùng tộc cùng dị tộc không thể hiểu được so người khác cao mấy cái cấp. Bậc vấn đề, Diệp Thanh. Cho nên nói, vì cái gì lần này công chắc sau? Trò chơi vì cái gì biến hóa lớn như vậy? Cảm giác như là thay đổi cái trò chơi. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Chuyện này nói ra thì rất dài, chuyên gia đánh giá trò chơi rõ ràng dừng một chút. Tựa hồ là ở suy xét muốn như thế nào tổ chức ngôn ngữ, chuyên gia đánh giá trò chơi. Kỳ thật ngay từ đầu, trò chơi này chính là ở vội vàng trung thượng tuyến. Tồn tại vấn đề rất nhiều. Này, nguyên nhân chủ yếu là công ty thượng tầng chia làm tuyệt đối đối lập hai phái người. Diệp Thanh có chút giật mình, vội nói, cái gì? Một cái trò chơi còn muốn phân công đường? Chuyên gia đánh giá trò chơi. Không sai, đương nhiên, ta làm một cái tầng dưới chót dọn gạch. Đối thượng tầng cụ thể tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói thượng tầng chủ yếu chia làm hiện thực phái cùng trò chơi phái. Hiện thực phái chủ trương đem trò chơi này chân thật cảm vô hạn đề cao. Muốn cùng hiện thực vô dị. Trò chơi phái tắc cho rằng trò chơi liền không nên quá mức chiếu rọi hiện thực. Yêu cầu phù hợp giống nhau trò chơi đặc tính, cho nên trò chơi này ở khai phá hết sức, liền có hai bộ đều không quá hoàn thiện phương án. Nội chắc khi sử dụng chính là hiện thực phái sở cung cấp phương án. Mà công chắc khi sử dụng chính là trò chơi phái phương án cơ sở thượng sửa chữa mà đến cuối cùng phương án. Diệp Thanh, vì cái gì đột nhiên muốn đổi phương án? Là hiện thực phái ở đấu tranh chung lạc bại. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Không sai, trò chơi phái bản thân liền nắm giữ lớn hơn nữa tư bản. Hơn nữa, đối phương đột nhiên vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười, này cứt chó nội chắc. Mỗi ngày đều phải thu được thượng vạn điều vấn đề phản hồi. Công ty phong bình một đường tiêu hàng. Cho nên kia bộ phận người không thể không hướng thị trường cùng tư bản cúi đầu. Bất quá, hiện giờ cái này công chắc bản vẫn là bảo lưu lại, hiện thực phái tuyệt không có thể thoái. Nhượng điểm mấu chốt, Diệp Thanh tấm tắc bảo lạ. Một cái trò chơi online đều phải làm biến đổi bất ngờ. Chiết lại chiết, Diệp Thanh. Kia vì cái gì ta tinh cầu khó khăn lớn như vậy? Đây mới là nàng nhất quan tâm vấn đề. Nếu không phải vừa lúc rừng rậm chung hai cái lĩnh chủ đánh nhau rồi, nàng khả năng sẽ vẫn luôn tạp quan đến công chắc chuyên gia đánh giá trò chơi. Kỳ thật cái này vẫn là muốn trách chính ngươi, Diệp Thanh. Ha, chuyên gia đánh giá trò chơi. Chúng ta đối lần này nội chắc người chơi đều có chuyên môn theo dõi quan sát. Đặc biệt là các ngươi này phê đặc mời người chơi. Công ty có một cái chuyên môn đoàn đội quan sát các ngươi nhất cử nhất động. Mà ngươi, hắn lại tạm dừng một chút. Phảng phất muốn tuyên bố cái gì chuyện quan trọng, không chỉ có nhanh chóng mà thích ứng nhân vật. Thể cảm, thuận lợi mà hoàn thành bách hàng nhiệm vụ. Còn ở bị trùng tộc truy kích trong quá trình thuận tay liền diệt trùng tộc cùng dị tộc khu vực lĩnh. Chủ, bọn họ cảm thấy ngươi rất có thiên phú. Muốn lợi dụng ngươi tới cực đại mà thí nghiệm trò chơi tính năng mà đưa ra một bộ lâm thời phương án. Đem ngươi trên tinh cầu trùng tộc cùng dị tộc trực tiếp đề ra một cấp bậc. Mà ta, chính là bị cưỡng chế áp lại đây cho ngươi viết số hiệu khổ bức trình tự vượn, Diệp Thanh. Ta cường ta nổi, mỉm cười. Mỉm cười, Diệp Thanh, cho nên ở rừng rậm chung, xuất hiện xong lĩnh chủ cũng là ngươi bút tích. Nói là ta liền chọc chết ngươi. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Kia không phải ta, chúng ta chỉ là sửa chữa quái vật cấp bậc, cùng với cưỡng chế thay đổi rớt khu vực lĩnh chủ, nói cách khác. Xong lĩnh chủ giả thiết là ban đầu liền có. Diệp Thanh cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, thấy hắn cũng không biết. Cho nên cũng không hề hỏi, Diệp Thanh. Cho nên nói, ngươi là bị công ty riêng phái lại đây người giải thích. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Không, ta đơn thuần chính là tới thông đồng ngươi. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Đại lão, mượn cái đùi ôm một cái. Quy quy, phong cách xoay chuyển quá nhanh. Diệp Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa địa tâm cơ tắc nghẽn một chút, chuyên môn bán công ty cầu. Bao dưỡng. Người cũng thật SKA nhân tài. Chương 34034S cấp trí năng NPC. Nên thành, Diệp Thanh còn ở vào vẻ mặt mộng bức trạng thái khi đối phương lại mở miệng, chuyên gia đánh giá trò chơi. Ai nha, ta là thừa dịp nghỉ chưa trộm chơi trò chơi. Lại không quay về phải bị lão bản bắt được. Chuyên gia đánh giá trò chơi. Trễ chút ta tan tầm sau lại liên hệ ngươi. Tái kiến. Nói xong, Diệp Thanh liền thấy chuyên gia đánh giá trò chơi ID tối sầm đi xuống. Chân chính mà đoạn võng offline, Diệp Thanh. Cho nên, vừa mới đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Nếu không phải nàng thông tin lục còn có người này. Nàng còn tưởng rằng vừa rồi phát sinh hết thảy đều là nàng phán đoán, quả nhiên cánh rừng lớn. Hướng chỗ nào phi điểu đều có. Rơi vào đường cùng, Diệp Thanh đem chuyên gia đánh giá trò chơi Tiêu Thành thục tất sau. Liền bắt đầu hồi tưởng hắn vừa mới sở cung cấp cho nàng tin tức trước bất luận công ty game thượng. Tầng đấu tranh sự tình. Kia rốt cuộc cùng bọn họ này đàn người chơi khoảng cách quá xa. Suy xét quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì, nhưng liền như hắn theo như lời. Nàng trên tinh cầu trùng tộc cùng dị tộc cấp bậc đều phải cao hơn mặt bằng chung. Khu vực lĩnh chủ cũng bị cưỡng chế thay đổi rớt. Nếu nàng còn tưởng thông thuận mà đem trò chơi chơi đi xuống. Vậy cần thiết làm đủ nghênh đón cường địch chuẩn bị từ thượng một cái khu vực lĩnh chủ tiểu trạc. Cây tổng hợp thực lực tới xem. Diệp Thanh khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt đối lạc hậu không ít. Hơn nữa, loại này thể lượng khu vực lĩnh chủ muốn công lược lên. Nhìn qua cũng không phải một người có thể hoàn thành. Yêu cầu chính là một cái đoàn đội, Diệp Thanh yên lặng mà mở ra tiểu đàn. Diệp Thanh, vừa mới được đến đích xác thiết tin tức. Ta trên tinh cầu khu vực lĩnh chủ đều siêu cấp cường. Nếu kêu các ngươi tổ đội cần thiết tùy kêu tùy đến. Hoa Cúc hiến cho hắn. Hảo. Ta đang ở nghiên cứu đổi mới nội dung chung. Báo thù lộc. Hảo, ta đang ở tử vong đọc điều chung. Diệp Thanh vừa lòng mà nhìn cái này hồi đáp. Nhớ tới Tiểu Miêu cùng Tiểu Cửu Cửu, khai phục tới nay. Tiểu Miêu còn không có thượng quá tuyến. Tiểu Cửu Cửu tắc vẫn luôn ở vào bận rộn chung. Không biết có phải hay không cũng ở nghiên cứu trò chơi đổi mới nội dung. Diệp Thanh ở phòng hộ. Khoang thượng có chút nhàm chán. Lại không nghĩ mở ra thông tin lục đi hồi phục những cái đó tới thăm nàng hư thật người chơi. Đành phải ghé vào trên kênh thế giới vây xem người chơi khác nói chuyện phiếm vượt qua hồi tinh. Thần hào trong khoảng thời gian này, trên thế giới trừ bỏ vừa mới đạt tới 5 cấp ma mới người chơi. Soát đưa tin ngoại, đại bộ phận người chơi đều ở thảo luận vạn chứng sự tình, cùng nàng đoán không sai biệt lắm. Vạn chứng khai chính là trí năng NPC. Trò chơi đưa tặng vạn chứng khai ra tới NPC giống nhau đều ở B cộng cấp trở lên. Số ít có khai ra A cấp, cũng có số rất ít có thể khai ra S cấp hơn nữa. Vạn chứng chung NPC giới tính, bề ngoài, sở trường cùng với tính cách đều không phải đều giống nhau. Có thể nói là tùy cơ tới rồi cực hạn. Trong đó, sở trường cùng tính cách là quyết định NPC phẩm cấp quan trọng nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Càng là đẳng cấp cao NPC, sở trường liền càng nhiều, tính cách cũng càng phức tạp. Cho dù là một cái sở trường tốt S cấp NPC, nếu là tính cách quá kém, nhu cầu quá nhiều cũng sẽ cực đại ảnh hưởng NPC thực dụng tính, tỉ như. Trên thế giới có một cái người chơi khai ra NPC thích mát mẻ địa phương. Nhưng này khổ bức người chơi tinh cầu cố tình chính là trường kỳ ở vào nóng cháy hoàn cảnh. NPC công tác hiệu suất đã chịu cực đại ức chế, chính như này đàn người chơi theo như lời. Một cái tính cách trà ấm nam, S cấp, còn không bằng một cái các phương diện cân bằng người thành thật. B cấp, nếu là khai ra NPC quá kém, liền chờ xóa hào trọng đến đây đi. Diệp Thanh lấy ra kia viên màu xanh biển vạn chứng, phủng ở lòng bàn tay qua lại vuốt ve, không có việc gì. Ta nếu là khai không tốt. Liền lại nhiều mua mấy cái mở ra chơi. Đang lúc Diệp Thanh còn ở mùi ngon vây xem người chơi khác những cái đó tính cách khác biệt. Lệnh người mở rộng tầm mắt NPC khi. Trên thế giới toát ra một cái không hợp đàn tin tức thế giới. Cửu không là cái rác rưởi. Gia tinh cầu pháp tác. 10 vs 1 một phần. Không mặc cả. Phẩm chất bảo đảm thế giới. Diệp Thanh. Tốc độ tới một phần. Nhìn đến tin tức này. Diệp Thanh cơ hồ là không chút do dự hóa thân vì duỗi tay đàng. Trực tiếp tư mật cửu không là cái rác rưởi. Diệp Thanh, nhanh như vậy liền nghiên cứu ra pháp tác. Cửu không là cái rác rưởi. Ân hừ, đương nhiên, Diệp đại lão muốn tới một phần sao? Cho ngươi tiện nghi điểm. Cửu không là cái rác rưởi. Cũng liền 20 vs 1 đi. Xem như mua ngươi như vậy nhiều bao con nhộng lấy tiền bâu ơ. Diệp Thanh, cửu không là cái rác rưởi ở thượng một cái trong trò chơi cũng là nhất bang chi chủ. có thể cùng Cửu Không Sở xuất lĩnh bang phái chạy song song với tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa, hắn mang cũng không phải một cái lấy lực lượng xưng bang phái, mà là phân tán với các nơi loại nhỏ thương nghiệp đoàn thể. Dựa vào hiệu suất cao tài nguyên lợi dụng, một tay khống chế được trò chơi 1/3 kinh tế mạch máu, là cái kia trong trò chơi duy nhất một cái thua khởi bang phái, cho nên hắn cách nói tắc có phẩm chất bảo đảm. Diệp Thanh tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, bất quá thừa dịp lúc này xảo trá nàng liền làm thực không phúc hậu. Diệp Thanh, hừ, mới ra tới pháp tác, có thể hoàn thiện đi nơi nào? Bao không bao hậu kỳ sửa chữa. Cửu Không là cái rác rưởi. 50 vạn bao bán sau. Không mặc cả, không mặc cả. Diệp Thanh, trung thân chế. Cửu Không là cái rác rưởi. Dựa, người cũng quá coi thường ta. Liền cái tiểu phá cầu pháp tắc còn có thể sửa mấy trăm lần sao? Hết chương.